Dư tội quyển 8, chương 19. Núi cao có núi cao hơn. 2. Không không, chúng tôi nói rõ thân phận với anh là để tránh hiểu lầm sau này thôi, anh là thần tượng của chúng tôi, làm sao bắt anh? Cung Thận Tu chân thành giải thích. Đúng thế, anh không biết cảnh sát độc thân nhiều nhất đấy. Lạc Gia Long chỉ bản thân, đau khổ nói, anh xem tôi đẹp trai thế này mà không tìm được đối tượng, tới giờ vẫn một thân một mình. Ồ, cũng phải. Tôi hiểu. Đoàn trưởng thở phào, khôi phục phong độ, không phải các anh nhờ tôi giúp giải quyết vấn đề độc thân của cảnh sát chứ? Tất nhiên không phải, Quân Thận Tu thần bí nói, đoàn trưởng, hỏi anh một câu, anh từng tán tỉnh Hoa Khôi cảnh sát chưa? Thực sự là chưa. Đoàn trưởng thừa nhận. Thế muốn không? Không muốn, đoàn trưởng nhìn hai chàng cảnh sát mỉm cười, không muốn thì có bệnh à? Ba người cười càng lúc càng giống nhau, Lạc Gia Long đưa ảnh trong di động ra, ảnh chụp Tiêu Mộng Kỳ hôm đó đi ăn cùng với đám anh em bọn họ. Qua, mỹ nữ, tính ít cũng 90 điểm, lại thêm bộ cảnh phục nữa, dù là đoàn trưởng cũng nhìn không chớp, song lập tức nghi ngờ, vớ vẩn, mỹ nữ xinh đẹp thế này, không có bạn trai thì cũng bị quy tắc ngầm rồi, đến lượt chúng ta à. Ai, anh không hiểu rồi, đây là chị tôi, chị họ. Chị tôi học thức cao, cử nhân đại học sĩ quan cảnh sát, còn ra nước ngoài học thạc sĩ, học tới lỡ dở luôn chuyện tình cảm. Khi bạn trai cũ bỏ đi, chị ấy đóng cửa trái tim với tất cả nam nhân, theo đuổi chủ nghĩa độc thân tới nay. Đoàn trưởng, hồng nhan dễ già, tôi làm em không đành lòng, chưa nói cái khác, vì tôi ngày ba lần dục tôi giới thiệu với bạn trai cho chị ấy. Lạc Gia Long kể một câu chuyện buồn thảm như thật, dù tử tế tới mấy đi với bọn sâu hại nhiều cũng hết rồi. Đoàn trưởng trầm tư, thế nên các anh mời tôi ra tay, tán tỉnh chị họ anh. Đúng, đoàn trưởng, anh đẹp trai có sức hút như thế, nhất định giúp chị ấy lấy lại cảm hứng với tình cảm. Lạc Gia Long cổ vũ. Nhưng cô thích hợp không? Cô ấy là cảnh sát. Đoàn trưởng do dự. Cảnh sát cũng cần đời sống tình cảm chứ, không sao, nếu anh thành anh rể tôi mong trả được, nếu không thành, chỉ cần hẹn được chị ấy ra ngoài kia, để chị ấy tiếp xúc với cuộc sống bình thường, hoặc bắt trở lại. Đừng suốt ngày vùi đầu vào công việc đã là chuyện công đức rồi. Lạc Gia Long khẩn khoản nài nỉ. Chuyện này, đoàn trưởng muốn lắm chứ, nhưng thân phận cảnh sát làm hắn cân nhắc. Anh ra giá đi, chúng tôi trả anh tiền, anh phải giúp chúng tôi. Cung Thận Tu nói rất dứt khoát. Không cần, không cần, giúp đỡ thôi, tiền gì chứ, chúng ta là bạn bè mà. Có điều. Yên tâm, mai tôi dễ anh tới chỗ chị ấy công tác, giới thiệu cho anh. Giao hẹn thế nhé, mai chúng tôi tới đón anh. Đoàn trưởng sảng khoái đồng ý, trao đổi số điện thoại, nơi ở, hẹn thời gian địa điểm gặp nhau rồi tạm biệt. Hai người vừa rời cầu thang máy, chưa rời đại sảnh khách sạn thì đoàn trưởng đã đuổi theo gọi, Tiểu Lạc, Thận Tu. Đợi tôi, chúng ta đi ăn khuya, tôi mời. Quân Thận Tu và Lạc Gia Long nháy mắt với nhau, quả đúng là đoàn trưởng mời khách, hai người gần như ăn lại tiền học, xem ra đoàn trưởng đối phó với nữ nhân rất có thủ đoạn. Đối phó với nam nhân hơi kém một chút, không nhận ra mình lọt bẫy. Hôm sau khi đoàn trưởng ngồi xe cảnh sát hai màu trắng xanh thoải mái đi vào phân cục, trong lòng vị đoàn trưởng này cũng giống với đại đa số nam nhân với nữ nhân, đều có loại tò mò. Đương nhiên chỉ có tò mò, hoài nghi chắc chắn là không rồi, vì dù có một chút thì cũng ném lên chín tầng trời, nghĩ xem tới chỗ mà người thường không thể tiếp cận, đi thử lấy trái tim một Hoa Khôi cảnh sát còn làm kích động hơn đưa em gái quán bar đi thuê phòng, mí mắt đoàn trưởng giật giật, có vẻ hơi khẩn trương. Quân Thận Tu nhìn qua gương, cố nhịn cười, tên này đúng là gan to bằng trời, dám tới thật. Lạc Gia Long chạy ra mở cửa đón đoàn trưởng, nhìn đoàn trưởng mặc bộ đồ mây ơ mới tinh, rất nghi mua tối qua, trông đẹp trai ngời ngời, tiêu chuẩn tài tử sắp lên ống kính. Đừng gọi đoàn trưởng, trực tiếp gọi tôi là Lận Thần Tân đi. Đoàn trưởng đính chính, cách xưng hô này không thể dùng trong thực tế. Được, đoàn trưởng Tiểu Tân. Chính là gian này. Lạc Gia Long chỉ vị trí phòng hiệp trợ, vừa quay đầu thấy xe của đội hình sự Đường Khai Hóa, Tiêu Mộng Kỳ và Hùng Kiếm Phi về rồi, nhất định đang đợi đám dư tội, đó là phòng hồ sơ lớn, chị tôi quản nơi đó, tài, tuổi xuân tươi đẹp đều tiêu hao trong đọc vụ án. Chị họ cậu ấy tính khí hơi quái, nhìn ai cũng giống thẩm vấn phạm nhân. Cung Thận Tu nhắc, có điều tính tình tốt lắm, đều do nghề nghiệp hại. Tôi nói với dì tôi rồi, nếu anh thực sự có thể trò chuyện với chị ấy, tôi dẫn anh về nhà cũng không thành vấn đề. À, cứ nói là bạn của tôi nhé, Đừng nói là tôi giới thiệu, chị ấy ghét nhất là người ta giới thiệu bạn trai cho chị ấy. Chuyện này còn phải dạy đoàn trưởng à? Chỉ cần chế tạo ra một lần trùng hợp tới tìm cậu làm việc, vừa vặn gặp chị họ cậu, cần cậu lo chắc. Hai người, một đổ dầu, một quạt lửa, đoàn trưởng tinh trùng lên não, hắn nghĩ lại kinh nghiệm tán gái của mình, xem lại cách ăn mặc, hít sâu một hơi chuẩn bị đối diện với khiêu chiến lớn nhất. Lên lầu rồi, ít nhất phải thừa nhận là vị đoàn trưởng này trông rất phong lưu tiêu sái, nhìn hắn đẩy cửa đi vào cả hai không nhịn được che miệng cười gian, giống như hồi ở trường bày trò chơi xấu, lén lút dựa vào chân tường tới gần. Khẽ đẩy cửa văn phòng cũ kỹ, sơn loang lỗ cho thấy niên đại đã lâu, phòng đầy mùi biểu mốc, đi vào bên trong không có ai, từng kệ hồ sơ cao che lấp tầm nhìn, làm tò mò của lận thần tân càng lớn. Nói thật hắn chẳng tin cảnh sát, cho dù hôm qua hai vị kia để lại ấn tượng rất tốt, nhưng kệ cho họ nói gì, hắn vẫn giữ một phần hoài nghi, nhưng hắn vẫn tới, vì mấy bức ảnh Lạc Gia Long cho hắn xem khơi lên cảm giác giấu sâu trong lòng. Một nữ cảnh sát đi về xe Việt giả, vẻ đẹp quyến rũ kết hợp bối cảnh mạnh mẽ, sự tinh tế đối lập thô quán, để lại ấn tượng rất sâu. Vì thế hắn không kìm được muốn nhìn thấy người thật. Nghe thấy rồi, là tiếng giày cao gót, rất nhẹ, giống như mang theo âm điệu nào đó, hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, nước hoa Dior, không đắt, đại đa số cô gái theo đuổi xa hoa hư vinh đều bị hắn lờ đi, hắn thích thành thục, trí thức, ý nhị, có nội hàm. Hắn có chút tin lời Lạc Gia Long rồi, đây là đóa hoa lan không ai biết, lặng lẽ nở thâm sơn, bị hồ sơ mốt meo vùi lấp. Nhìn thấy rồi, phía sau kệ hồ sơ lộ ra đôi chân, giày da mũi nhọn, ám thị sự dụ hoặc nào đó, tiến tới, hắn nhìn thấy nữ nhân đang chuyên tâm xem tài liệu. Tim, đột ngột bị bóp mạnh, thực sự khiến người ta kích động hơn cả tưởng tượng. Nữ cảnh sát đó mày hơi nhíu lại, tựa hồ mang nỗi buồn không cởi bỏ được, tựa hồ trong lòng muôn vàng nỗi niềm không ai chia sẻ, tựa nỗi buồn hôm qua chưa hết, hôm nay lại thêm nỗi buồn mới, chớp mắt làm lận thần tân nhìn ngây dại, vì cô gái này khác với bất kỳ cô gái nào hắn từng gặp. Ý, Tiêu Mộng Kỳ nghiêng đầu xoa cổ, giật mình, nhìn nam nhân trước mặt. Thấy phong độ của mình chẳng khiến đối phương nhìn thêm cái nào, lận thần tân thất vọng, hắn chỉnh lại cổ áo, chưa lên tiếng thì Tiêu Mộng Kỳ nghiêm mặt hỏi, anh ở bộ phận nào, sao lại ăn mặc thế này đi làm? Quả nhiên là nói chuyện như thẩm vấn phạm nhân, không giống cách giao tiếp của một người bình thường, bị nghề này độc hại quá lớn, lận thần tân đã có chuẩn bị, tôi không phải cảnh sát. Xin tự giới thiệu, tôi họ Lận, thần trong nắng sớm, tân trong tươi mới. Vừa mở mồm là hắn hối hận, thứ này có thể thu hút nữ sinh, chứ một nữ cảnh sát say mê sự nghiệp thì làm gì chú ý tới loại manga nát đầy hè phố. Quả nhiên là Tiêu Mộng Kỳ không vui, nhưng đầu óc cô phản ứng rất nhanh, quân thận tu báo cáo là muốn tìm một chuyên gia tán gái đánh đâu thắng đó. Xem ra là đây. Ồ, vậy anh là bạn Gia Long. Tiêu Mộng Kỳ gập hồ sơ lại. Đúng. May mà qua, lận thần tân tự trách vừa rồi hơi thất thần. Họ đã giới thiệu tình huống cho anh chưa? Tình huống? Tất nhiên là giới thiệu rồi, lận thần tân gật đầu, muốn thể hiện quan hệ thân thiết để thu hẹp khoảng cách, giới thiệu rồi, tối qua chúng tôi đi ăn với nhau, Gia Long bảo tôi hôm nay tới đây. Bảo anh tới đây. Hai người này, làm việc không đáng tin cậy chút nào. Mặc dù đây không phải đơn vị bí mật, nhưng vụ án giữ bí mật, chuyện mời chuyên gia bên ngoài, Tiêu Mộng Kỳ vẫn không biết nên không. Bọn họ vì quan tâm tới cô thôi mà. Quan tâm. Tiêu Mộng Kỳ nhướng mày, tên này điệu đà chảy rớt, ánh mắt thâm tình làm cô không thoải mái, cách nói chuyện cũng kỳ, trả lời qua loa, bạn bè đồng nghiệp quan tâm tới nhau cũng nên thôi mà. Hình như cô có vẻ kháng cự với sự quan tâm của người khác, có thể nói cho tôi biết vì sao không? Vị chuyên gia này có chút chân tài thực học, Tiêu Mộng Kỳ xua tay, nguyên nhân nghề nghiệp thôi, người ngoài không hiểu tính chất công việc của chúng tôi đâu. Cô ngàn vạn lần đừng coi tôi là người ngoài. Gì, hắn nói gì thế, Tiêu Mộng Kỳ ngớ ra, hắn tất nhiên là người ngoài, lận thần tân nắm được cơ hội mỹ nữ ngẩn người, dùng giọng nhẹ nhàng rất có sức hút, kỳ thực cuộc sống có rất nhiều mặt tốt đẹp, cô có thể thử bỏ lại sự khô khan này. Tiêu Mộng Kỳ ngạc nhiên buột miệng, sau đó thì sao? Sau đó thử những thứ mới, như giao du, vận động, nghỉ ngơi, mua sắm, đó là đặc quyền của nữ nhân. Lận thần tân thấy Tiêu Mộng Kỳ chớp mắt không hiểu, lòng thương xót, một cô gái mà ngay những thứ này đều chưa trải qua không phải quá đáng tiếc à, hoàn cảnh đơn điệu khô khan này sẽ cầm cố tư duy con người. Ở nơi đầy mùi mốt này lâu sẽ ảnh hưởng tới tâm tình. Vậy, anh có cách gì không? Tiêu Mộng Kỳ đã hiểu một chút, to gan lắm, định tán tỉnh cả mình đấy. Lận Thần Tân cảm nhận được sự hứng thú của Tiêu Mộng Kỳ, liền đưa cuộc nói chuyện đi sâu hơn, đương nhiên rồi, thay đổi hoàn cảnh, tâm trạng cũng thay đổi theo, có thời gian tôi sẽ làm hướng dẫn cho cô. Định tán tỉnh mình đấy à, à không đơn giản vậy đâu, Tiêu Mộng Kỳ hiểu ra điều gì đó, đánh mắt về phía cửa, thủ phạm thế nào cũng đang đợi xem trò hay đây. Lận Thần Tân tới gần hơn một chút, thuận tiện nói một câu, nước hoa Dio cô dùng rất phù hợp với khí chất, tôi có kiến nghị này, không biết cô hứng thú không? Kiến nghị gì? Bộ dạng có chút hoảng loạn làm Lận Thần Tân nghĩ, đúng là thiếu kinh nghiệm tiếp xúc người khác giới, cơ hội gặp được mỹ nữ thế này không nhiều, tôi thấy cô đổi kiểu tóc sẽ càng tốt hơn. Loại búi tóc này làm cô trông già dặn, cảnh phục tuy đẹp nhưng che mất vóc dáng yểu điệu của cô, được không bằng mất. Mỹ nữ lãnh đạo luôn kiêu ngạo bị kích thích rồi, Tiêu Mộng Kỳ mở to mắt, soái ca trước mắt từ mới quen biết đã lên mặt chỉ dạy mình à, ánh mắt truyền đi sự khiêu khích. Lận Thần Tân hiểu sai ý, xin lỗi, tha thứ cho sự mạo muội của tôi, có điều tôi nghĩ vóc người của cô nếu thay bộ váy nhẹ, sẽ càng thêm gợi cảm, phong cách trang nhã càng hợp với cô. Bao năm rồi chưa bị khiêu khích như vậy, hôm nay lại bị một thằng nhóc trêu chọc, Tiêu Mộng Kỳ rốt cuộc phát tác rồi, quát, nghiêm. Hả? Lận soái ca giật mình, Tiêu Mộng Kỳ chỉ sau lưng, hắn vừa quay đầu suýt nữa nhảy dựng lên, không biết khi nào sau lưng có một tên hung nhân mặt lỗ chỗ, như nhân sư mặt người đang gườm gườm nhìn mình. Tiêu Mộng Kỳ mặt lạnh như băng, kiếm phi, tra lý lịch của hắn. Vâng. Hùng kiếm phi đứng nghe nãy giờ khó chịu lắm rồi, túm cổ áo Lận Thần Tân, thằng bòi này đâu ra, tới tán tỉnh cả lãnh đạo của bọn tao. Ấy ấy, hiểu lầm, hiểu lầm. Tôi là bạn Lạc Gia Long, Lận Thần Tân rối rít nói, tên đại hán này tay như cái quạt, vóc người hùng beo, không thể trêu chọc. Hả, sao chị họ lại chẳng thèm nể nang bạn em họ thế, tên đại hán quát đứng im, hỏi tên, chứng minh thư, hắn ngoan ngoãn khai báo, Tiêu Mộng Kỳ thì đã chạy ra ngoài, mở toang cửa, nhìn thấy hai bóng người bỏ chạy. Đứng lại. Hai người kia đứng ngay, ngoan ngoãn quay về, chuyện này Tiêu Mộng Kỳ e chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, cắn môi không biết nói gì. Chính ủy Tiêu, chúng tôi khó khăn lắm mới tìm được chuyên gia tán gái, chị thấy sao? Lạc Gia Long cười lấy lòng. Nghe nói rất có kinh nghiệm thực chiến, tôi nghĩ đám nghi phạm cũng thế này. Hung Thận Tu nói thêm. Nhìn hai người xem có giống cảnh sát không? Tiêu Mộng Kỳ mắng hai người không dám mở miệng, làm lãnh đạo nhiều năm, một khi trở mặt uy phong không đùa, bảo hắn xéo. Đang định đi thì có thứ gây sốc hơn về, Thử Tiêu hào hứng chạy vào, thấy Tiêu Mộng Kỳ hò reo, lão đạo, lãnh đạo. Chúng tôi tới trại giam mời được tên đại biệt về, cô muốn gặp không? Làm bậy làm bạ. Tiêu Mộng Kỳ hầm hầm bỏ đi, cả Dư Tội chào mình cũng không thèm để ý. Chuyện gì thế, cảm nhận được có mùi vị không ổn, Dư Tội và Thử Tiêu vội kéo hai người kia hỏi nguyên do, làm rõ rồi không khỏi sùng bái, trò này mà nghĩ ra được, lại còn dám dùng với chính ủy Tiêu nữa, cười lăn cười bò. Hùng Kiếm Phi đã tra xong lý lịch, may không có án gì hết, nhìn không ra tốt nghiệp đại học chuyên ngành thú y đấy. Đừng nhắc chuyện đó, thành quả duy nhất của việc học đại học là khiến tôi không dám nhận mình từng học đại học. Lận Thần Tân xấu hổ với bằng cấp của mình. Thế vì sao từ thú y lại thành chuyên gia tán gái? Hùng Kiếm Phi quát. Bốn tên bất nhân lại được một tràng cười, Thử Tiêu thấy soái ca này thú vị, hỏi, này người anh em, giữa động vật và nữ nhân có liên quan à? Bị treo ghẹo tới mức này, Lận soái ca chẳng hề đỏ mặt, có đấy. Có sao? Cả đám cùng hỏi. Liên quan ở chỗ đều cần thuần dưỡng, cho nên tôi từ thú y sang chuyên gia tán gái cũng có gì lạ. Lận Thần Tân trải qua sợ hãi, bản sắc quay về. Nhân tài, nhân tài. Đám anh em giơ ngón cái liên tục. Lạc Gia Long lấy di động mở trang web Liệp Hương cho hai người chưa biết xem, giảng giải sự tích của đoàn trưởng Lận, Dư Tội cũng phải gật đầu thừa nhận. Nhưng vấn đề để người ta cam tâm tình nguyện ra sức giúp mình đâu dễ, mấy anh em ghé tai thì thầm với nhau. Mà Lận Thần Tân có vẻ nhìn ra đầu đuôi câu chuyện xong đứng đó yên tĩnh nhìn đám cảnh sát dị loại. Thương lượng xong, mấy người đi tới, Thử Tiêu đóng vai ác, mang mặt quả táo tới, quát, nhãi con. Cậu gặp chuyện rồi, chuyện lớn rồi. Lạc Gia Long đóng vai cảnh sát tốt, xin lỗi đoàn trưởng, chúng tôi lừa anh, cô ấy không phải chị tôi, mà là chính ủy phân cục. Hả, Lận Thần Tân cả kinh, ít nhất hắn cũng biết chức vụ trong hệ thống cảnh sát, cái phân cục này cấp xử chứ chả ít, mình chọc vào tổ kiến lửa rồi. Thật ra không phải tổ kiến, mà là sâu, phiền toái lớn hơn nhiều. Không phải lỗi của chúng tôi, anh chỉ nhìn đồng phục dụ hoặc mà không nhìn cảnh hàm. Cung Thận Tu thở dài, người ta là sử trưởng, không phải sử nữ. Dư Tội làm ra vẻ từng trải khuyên bảo, người anh em thú y, chuyện tới mức này, nói thật là chúng tôi vô kế khả thi, định mời chuyên gia trong nghề tới. Vậy mà thành thế này, anh bảo tôi nói ra sao đây? Tán gái không thành đã đành, giờ lãnh đạo giận như thế, chuyện này rắc rối rồi đấy. Lận Thần Tân bị đám Dư Tội vây quanh mỗi người một câu làm ù đầu, mãi mới lên tiếng được, câu hỏi lại là, cô ấy tên là gì? Hùng Kiếm Phi thất kinh, hả, thế mà vẫn muốn tán tỉnh người ta sao? Lại chẳng phải chuyện phạm pháp, đem một mỹ nữ cỡ đó uổng phí ở loại hoàn cảnh này mới là có lỗi với trời. Lận Thần Tân nghiêm túc nói, các anh muốn tôi giúp thế nào, tôi không ngại đâu, tôi thực sự muốn quen với cô ấy. Dư Tội sáng mắt chỉ Lận Soái ca, đúng người chúng ta cần rồi, háo sắc hơn mạng, mặt dày vô sĩ, dám nghĩ dám làm, gặp khó không sờn, đúng là tâm thái kẻ gây án cần. Lận Thần Tân dở khóc dở cười, cảm giác mấy người kia không ổn, thế nào cũng phải nói với câu tử tế chứ. Tiêu Ca đi tới bắt tay, người anh em này tôi nhận là chắc rồi, chúng ta là một loại người. Dư Tội bổ sung thêm, bắt đầu đi, lấy hồ sơ vụ án cho người anh em thú y xem, xảy ra chuyện tôi chịu. Thế là guồng máy hoạt động, Hùng Kiếm Phi đi lấy hồ sơ, Quân Thận Tu và Lạc Gia Long giải thích tình hình vụ án, rất nhanh làm Lận Thần Tân tức giận, tuyên bố loại lừa đảo này tồn tại là sự sỉ nhục với toàn bộ giới tán gái, cặn bã như thế phải trừ cho nhanh. Hay rồi, thú y huynh xem hồ sơ rất tỉ mỉ, không ngờ hắn căn cứ vào đặc trưng của nữ nạn nhân phân chia thành mấy loại khác nhau, vì hắn nói phương thức và địa điểm quyến rũ nạn nhân khác nhau. Đúng là chuyên gia có khác, Lạc Gia Long thầm kinh ngạc, vì Lận Thần Tân phân loại chính xác, đó là mấy vụ án mà hắn cố ý làm lẫn lộn với nhau. Két một cái, xe cảnh sát phóng nhanh chạm vào bậc thềm, đổ lại, Tiêu Mộng Kỳ đi xuống, nhìn đồng hồ, bận rộn đủ thứ tới 11 giờ rồi. Phân cục trưởng sắp nghỉ hưu cho nên đi làm chỉ ngồi uống trà, mọi việc đều do cô xử lý, bận hoa cả mắt, thoáng cái đã tới phân cục cổ lâu một tuần, mai đã là ngày nghỉ phép. Thằng nhóc vẫn ở phân cục à? Vâng, đang cùng đám Lạc Gia Long tán gẫu. Hùng Kiếm Phi cẩn thận nói, biết Tiêu Mộng Kỳ phản cảm, không nói chuyện cho Lận Thần Tân xem hồ sơ. Tiêu Mộng Kỳ có lẽ không chỉ chướng mắt với chuyên gia tán gái mà chướng mắt với cả đám. Thế nhưng cô nhìn Hùng Kiếm Phi ngốc nghếch chỉ biết bảo sao nghe vậy thì không nói lên lời. Hùng Kiếm Phi lẻo đẻo đuổi theo lãnh đạo vài bước, báo cáo, người mà Dư Tội và Thử Tiêu đưa về đã tới đội hình sự, tên Biện Song Lâm, lừa đảo tín dụng, vay vốn, năm xưa bị phán tử hình hoãn thi hành, do biểu hiện tốt nên được giảm án 4 lần, vài tháng nữa là ra, đã thi hành án 10 năm 6 tháng. Phạm nhân 10 năm trước có hiểu tình hình bây giờ không? Có biết thương mại điện tử không? Có biết điện thoại thông minh không? Ai, bạn học của cậu sao ai nấy bừa bãi thế? Tiêu Mộng Kỳ lẩm bẩm. Họ bừa bãi, không phải tôi. Hùng Kiếm Phi vạch rõ giới hạn. Tiêu Mộng Kỳ càng buồn bực, nện giày cao gót cành cạch làm Hùng ca không hiểu làm vật ý lãnh đạo ở chỗ nào. Hai vị cảnh sát đột ngột xuất hiện làm ở phòng tiếp đãi công ty Viễn Thông Tứ Phương, đây là công ty cung cấp dịch vụ thông tấn lớn nhất tỉnh, trước kia vốn là công ty tư. Sau này cải cách quốc xí đã sáp nhập thành cơ cấu nửa hành chính nửa tư nhân, tuy danh nghĩa nắm cổ phần vẫn là quốc xí, kỳ thực trong nghề đều biết, nó gần như là công ty tư rồi. Người phụ trách tên là Vu Dược Long, nam tử trên trạc 40, rất điển trai, chỉ là da mặt tai tái, trông không được khỏe mạnh lắm, đợi nghe nói tình huống, mắt láo liên nghĩ đối sách. Đồng chí cảnh sát, chúng tôi không thể cung cấp tư liệu tài khoản người dùng. Xác thực thân phận à? Thì có chứng minh thư. Họ làm giả thì cũng chịu, chúng tôi đâu có tố chất của cảnh sát. Chuyện này sao có thể trách chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ thôi mà. Giống người bán dao ấy, hắn mua về giết người cũng trách người bán dao sao? Chúng tôi thực sự không giúp được gì. Dịch vụ của các anh có quá nhiều sơ hở, nghi phạm lừa đảo chỉ đổi số di động lại đi lừa người khác rồi, các anh phải có biện pháp phân biệt chứ. Tiêu Mộng Kỳ nhấn mạnh. Vu Dược Long nghi mặt lại, cô nói vậy cũng không đúng. Làm gì có hệ thống nào thập toàn thập mỹ, giờ toàn quốc dùng bao bản Windows lậu chứ, chẳng lẽ hệ điều hành sơ hở khiến hành hàng tổn thất, chúng tôi đi truy tố Microsoft sao? Huống hồ chúng dùng phần mềm hacker. Nói chuyện chỉ thêm một bụng tức, Vu Dược Long nói, phải phải có giấy giới thiệu của cục công an mới có thể lấy được tư liệu của khách hàng. Đó là tư liệu, đó là quy định, đây là thời đại pháp trị rồi, tất cả theo luật mà làm, thậm chí chẳng sợ ánh mắt uy hiếp của Hùng Kiếm Phi. Chi đội hình sự đang chuẩn bị an bài trực ban ngày nghỉ, nghề cảnh sát là thế, khối văn phòng thì rảnh muốn chết, khối thực địa lại mệt chết. Thiệu Vạn qua ký tên xong xua tay đuổi liên lạc viên đi thì Lý Kiệt đi vào, gọi, tôi đang tìm anh đây. Có chuyện sao đội trưởng? Lý Kiệt vẫn giữ cách xưng hô cũ. Hôm qua tôi xem văn kiện này, Tiêu Mộng Kỳ điều tới phân cục cổ lâu, đây là nữ chính ủy đầu tiên của thành phố. Lý Kiệt rót nước, nơi đó có một chỗ là tâm bệnh của cả cục, anh quan tâm tới vụ án tồn động ở đó à? Đúng thế, nghe Kiếm Phi nói họ bắt đầu bận rộn rồi, ai? Thằng bé đó tốt thì tốt, chỉ là hơi ngốc, chả biết đặt vào vị trí đội trưởng có ổn không. Thiệu Vạn qua thở dài. Vẫn tốt hơn kẻ gây họa chứ, tôi tới đội hình sự đường khai hóa gặp phạm nhân lừa đảo kia rồi, giống người có văn hóa, sức trói gà không chặt, vấn đề an toàn không cần lo, hắn chỉ còn vài tháng nữa là mãn hạn, loại người này dù tháo còng cũng không chạy đâu. Vậy thì tốt, đừng để xảy ra vấn đề ở chỗ chúng ta, thằng nhãi dư tội đó chẳng bao giờ làm người ta yên. Thiệu Vạn qua bị dư tội kỳ kèo không chịu nổi phải ra mặt điều đình với bên tư pháp tạm tha cho biện song lâm, làm rồi lại lo, tốn công như thế chẳng biết hiệu quả ra sao. Công thì tốn rồi, hiệu quả đúng là chưa có, loại vụ án lừa gạt này khó nhất là phân loại nhập nhằn, quy trách nhiệm không rõ, riêng chiếm đoạt tài sản có mười mấy loại, chúng ta ngày ngày đã kích tội phạm còn không theo kịp tình thế nữa là tội phạm 10 năm trước. Lý Kiệt giữ thái độ hoài nghi, ở mặt này ý kiến hai người là nhất trí. Người trong nghề nhìn ra mánh khóe, người ngoài nghề chỉ xem cho vui. Giờ Lạc Gia Long thấy câu này không sai, vị lận thần tân này từ sáng tới giờ đều ngồi xem tư liệu. Giờ đã là 15 giờ chiều, trừ ăn uống và đi vệ sinh thì ngồi lì đó, thái độ chuyên nghiệp của người ta ăn đứt cảnh sát thật. Thử Tiêu và Dư Tội đã tới đội hình sự đường khai hóa giao thiệp với biện song lâm, Hùng Kiếm Phi theo tân chính ủy tới công ty viễn thông tứ phương, ý đồ tìm cách giải quyết triệt để từ cơ cấu hữu quan. Xong tới giờ không có tin tức truyền về, có vẻ tình huống không lạc quan. A. Lận thần tân đặt tư liệu xuống vương mình, phát ra tiếng kêu dài. Lạc Gia Long giật mình, cấp thiết hỏi, đoàn trưởng, sao thế? Nếu không phải hôm nay xem nhiều hồ sơ vụ án như thế, tôi không dám tin có nhiều thứ cặn bã như thế, không phải tiêu chuẩn đạo đức của tôi cao, nhưng tán tỉnh và là gạt nữ nhân là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Lận thần tân tỏ ra hết sức căm phẫn. Khác thế nào? Lạc Gia Long thấy như nhau. Anh tán tỉnh đưa cô gái lên giường là để hai bên tìm thấy thú vui và thỏa mãn, nhưng coi nó là cách chiếm đoạt tiền tài thì là cặn bã. Vậy có cách nào tìm thấy loại người này không? Anh là cao thủ, có khi chúng nằm trong số người học anh. Hung Thận Tu nói một câu làm Lận Thần Tân biến sắc. Lấy ra điếu thuốc, câu hỏi khiến Lận Thần Tân suy tư, nếu đúng là thế thì hắn có một phần trách nhiệm, tôi không dám chắc. Chúng ta bắt đầu từ kẻ có trình độ cao nhất đi, tôi thấy chính vụ án này do cùng một người làm. Hung Thận Tu lăn lộn xã hội, biết kỳ nhân dân gian không thể xem thường, làm động tác mời, xin đoàn trưởng chỉ giáo. Đừng khách khí, nếu sai coi như chúng ta học tập nhau, ngày 8 tháng 4, người bị hại Dương Diệp Thanh báo án, cách 3 tháng mới báo, ngày 9 tháng 4, đồn công an Đại Thập Tự có nữ nhân tên Lý Gia Hương báo án, cũng cách vài tháng, tiếp đó đội hình sự Đại Nam Môn. Lạc Gia Long không hiểu, loại vụ án này nạn nhân ngại lên tiếng, với lại đều ôm hy vọng nhỏ nhoi, nên báo án muộn là bình thường. Tôi không nói cái đó, anh đọc kỹ đi, lời khai đa phần không phải do nạn nhân đưa ra, họ không tự báo án, mọi người xem hoặc đi cùng người nhà, hoặc đi cùng bạn thân, thậm chí là không phải tự bản thân báo án. Vẫn là do khó mở miệng thôi, có phải chuyện vẻ vang gì đâu. Cậu câm mồm đi. Hung Thận Tu phát hiện ra điều bất thường, mắng. Lâu Thần Tân chỉ tay lên chồng hồ sơ dày, có thành phần khó mở miệng, nhưng anh không thấy có thành phần không muốn à, ý tôi nói nạn nhân và nghi phạm chung sống rất tốt, không muốn lộ ra với cảnh sát. Kỳ thực dễ hiểu, bỏ đi thành phần bị vứt bỏ thì dù hiến thân hay hiến tiền, họ cũng cam tâm tình nguyện. Lạc Gia Long vỡ lẽ, chứng tỏ tên này kỹ thuật cao siêu. Được, điểm này tạm bỏ sang bên. Chúng ta bắt đầu từ nữ nhân, mọi người thấy có điểm gì tương đồng không? Lận Thần Tân cầm cốc nước lên, đem quyền phát ngôn giao hai người kia. Điểm tương đồng bốn vụ án này là miêu tả tướng mạo đặc trưng giống nhau, cao chừng 1m8, hơi gầy, mặt dài, chừng 30 tuổi. còn nạn nhân từ giáo viên đại học lẫn nữ doanh nhân, trí thức văn phòng. Lạc Gia Long và Ôn Thận Tu xấu hổ, chẳng nhìn ra gì cả. Tôi đã giảng cách phân biệt loại hình nữ nhân để có cách bắt chuyện rồi, các anh phải chú ý nghe giảng hơn. Để tôi nói, những nữ nhân này miêu tả địa điểm quen biết, hai ở hiệu sách, một quán cà phê, ba ở trường học, còn có người cuối triển lãm hoa. Lận Thần Tân thấy hai người kia vẫn ngơ ngác, thở dài, chưa thấy ai ngốc như các anh, đó đều là trường hợp bắt chuyện tốt nhất. Ví như ở hiệu sách, tôi kẹp một cuốn giải mã giấc mơ của Sigmund Freud, phối hợp vẻ ngoài điển trai, thế là đẳng cấp tự nhiên cao lên. Ở quán cà phê, gọi một cốc Blue Mountain, mở ra nghe nhạc đồng quê Mỹ, búng tay một cái là ra phong cách. Trường học càng dễ, thư viện thao trường, bài giảng công khai đều là bãi săn tuyệt diệu, cả triển lãm hoa nữa. Hai người kia nghe như nuốt từng lời, Lạc Gia Long còn dục, nói nữa đi, nữa đi. Đó là trường hợp bắt chuyện tiêu chuẩn, nói lên tên này là cao thủ tình trường, chưa lập gia đình, chơi tới mức độ này, chỉ có không ngừng săn nữ nhân thỏa mãn dục vọng, nhưng vừa vặn lộ ra thân phận của hắn, tu dưỡng không thấp, không phải loại công nhân đóng giả cán bộ hay nghèo rách cải trang thổ hào, mà khéo léo thể hiện phẩm vị của mình. Dùng nó để thu hút nữ nhân có trình độ cao, tầm nhìn cao. Đúng là một buổi nghe đạo hơn 10 năm đèn sách, Lạc Gia Long chưa thỏa, lại dục, còn nữa không? Còn, lại quay về đề tài chúng ta thảo luận ban đầu, vì sao những người này không muốn đi báo án? Lâu Thần Tân bị lòng khao khát tri thức của hai người kia làm dở khóc dở cười, nguyên nhân nữa là, thiên phú dị bẩm, ý tôi nói trên giường, khiến nữ nhân một lòng một dạ tới mức độ như vậy, nhất định có được thỏa mãn vô cùng trên giường. Nhìn tuổi những nữ nhân này ít nhất là 28 chủ tiệm hoa, nhiều nhất 35 quản lý trung tầng công ty tinh học. Ung Thận Tu choàng tỉnh, thỏa mãn một nữ nhân độ tuổi 30 so với quyến rũ thiếu nữ 18 là hai khái niệm khác nhau, bọn họ không phải thiếu nữ đơn thuần tìm kiếm lãng mạn nữa, yếu tố thỏa mãn trên giường không thể thiếu. Chính xác. Lận Thần Tân búng tay đánh tách, nói tới đây thì đáp án đã rõ, rất dễ tìm ra hắn. Thiên phú dị bẩm. Lạc Gia Long cuối cùng không quá ngốc, ý anh nói là nhất định cái đó của hắn rất to, thậm chí quá cỡ. Thế thì sao làm sao tìm được hắn? Nhìn ở ngoài đâu thấy? Ung Thận Tu cười khổ, kỹ năng trên giường cao siêu không nhất định cái đó to đâu người anh em. Không. Gia Long nói có lý đấy, kỹ thuật cao là một chuyện, làm nữ nhân tuổi đó si dại như vậy thì vốn liếng chắc không nhỏ, tuy tôi cũng không dám khẳng định, nhưng khả năng không nhỏ, chuyện đó cứ hỏi người trong cuộc là biết rồi. Lận Thần Tân đưa tay làm động tác rất phong phú, còn muốn tìm cũng không khó, nếu thứ đó quá to thì không thể không gặp bác sĩ, không thể không làm phẫu thuật cắt bao quy đầu, lại còn khi đi mua bao cao su cũng phải dùng loại cỡ lớn. Một trong những điểm này tìm ra được thì ra rồi, không phải ai cũng có thứ đó. Hả, bọn họ đến mặt mũi còn không miêu tả rõ ràng, chẳng lẽ nói được kích cỡ cái đó? Lạc Gia Long nghi hoặc. Chắc chắn có. Lận Thần Tân suối, trước khi vào trận phải vuốt ve dạo đầu, họ nhất định từng chơi với thứ đó, nếu như kích cỡ đặc thù sao mà không nhớ, thậm chí còn từng ngậm quá, làm gì ai rõ hơn họ. Chỉ sợ họ không muốn nói chuyện này. Ung Thận Tu thấy hai tên này đi hơi xa rồi. Đó là chuyện của các anh rồi, dù sao đây là đặc trưng rõ ràng nhất. Lận Thần Tân đứng dậy, tôi tới lúc phải đi rồi, có chuyện gì các anh cứ tìm tôi. Hai người kia đứng dậy tiễn, đúng lúc này Tiêu Mộng Kỳ trở về, đẩy cửa vào hỏi thẳng, có kết quả không? Ặc, có thì có nhưng ai mà dám nói kết quả đó, Lận Thần Tân làm động tác nhún vai ưu nhã, kết quả có, nhưng sợ năng lực tiếp nhận của chị không đủ. Soái ca đi qua bên cạnh Tiêu Mộng Kỳ, mỉm cười nói, chính ủy Tiêu, tôi vẫn nhắc chị lần nữa, với vóc dáng của chị, mặc váy nhẹ sẽ càng xinh đẹp. Tiêu Mộng Kỳ lườm hắn một cái, chuyển sang nhìn hai cấp dưới chất vấn, Lạc Gia Long thông minh hô lên rồi vội vã đuổi theo, chuyên gia, đợi đã, tôi tiễn anh. Thế là còn lại mỗi Ung Thận Tu, lúc này lửa cháy ngang mày, có manh mối lại còn giấu giếm gì, dưới sự uy hiếp của Tiêu Mộng Kỳ, hắn đành kể ra, làm Tiêu Mộng Kỳ đỏ mặt tí tai, các anh đúng là vớ vẩn. Rồi đỏ mặt bỏ đi mất. Sụt, Thử Tiêu vội vàng hít lại nước giải chảy ra. Không ai phát hiện, khả năng vì người khác cũng chả khá hơn, dư tội há hốc mồm. Hùng Kiếm Phi không khép miệng lại được. Chuyện là thế, sử trưởng Tiêu nói chúng tôi vớ vẩn. Ung Thận Tu giang tay thuật lại toàn bộ buổi thảo luận hôm nay với chuyên gia Lận. Người còn chưa tìm ra, tìm thế quái nào được cái chim, tối lửa tắt đèn, lại mãi rên la còn nói ra được độ dài của nó à? Hùng Kiếm Phi phát biểu. Cả đám nhìn nhau cả ngã lăn, Thử Tiêu vừa cười vừa nói, Hùng ca, quan niệm này dừng ở thời phong kiến rồi, dở trò trên giường nhiều lắm, tôi thấy có lý đấy. Ừ, coi như có lý đi, vậy ai đi hỏi? Cậu hay là cậu, người ta nói cho các cậu chắc. Hùng Kiếm Phi chỉ tới mặt ai, người đó lắc đầu, anh em tán gẫu không vấn đề, ai dám đi hỏi người bị hại chuyện này. Hết cách, chúng ta đã tận lực. Lạc Gia Long thở dài. Quân Thận Tu chép miệng, đúng thế, thực sự không được thì ai về nhà nấy, đỡ phải nghe sử trưởng Tiêu cứ bảo chúng ta không làm việc đàng hoàng. Các cậu cũng làm gì ra hồn đâu, ngồi xem một đống ảnh nữ nạn nhân y y. Dư Nhi, xử lý hai tên này ra sao? Chuyện bên kia vừa an bài xong, tên nghi phạm được tạm thả làm cao hết sức, nhất định muốn về thăm quê, tảo mộ, đang phải nhờ người ta đành phải vuốt mặt đồng ý, Tiêu ca nén giận suốt. Dư Tội cầm cái PDA xem nãy giờ, vỗ bàn, tôi thấy khả năng cao lắm, tên thú y này là quái tài, nhìn ra được nhiều chi tiết bỏ sót. Tôi nói mà, chân lý luôn nắm trong tay số ít, phải hiểu nữ nhân nhất mới biết ra tay thế nào. Cung Thận Tu giơ ngón cái với Dư Tội. Đúng thế, tên thú y là người ngoài, thứ hắn nói rất đáng cân nhắc. Lạc Gia Long giờ ngưỡng mộ đoàn trưởng cực độ rồi. Này này! Thử Tiêu hỏi thẳng, người anh em, các cậu định đi nghiệm chứng chân lý này à? Hỏi chuyện này, lần nữa á khẩu. Đi, chuyện này dễ lắm. Gấu chó, anh an bài hai đội viên đưa lão biện về quê, nơi này nếu đã có manh mối thì chúng ta ra tay ở đây. Dư Tội đứng dậy đi luôn, Quân Thận Tu và Lạc Gia Long đi theo, Thử Tiêu thích náo nhiệt tất nhiên không thể thiếu phần, Hùng Kiếm Phi không tin, ra ngoài quát tháo vài câu an bài người, sau đó chen chúc lên xe. Mục tiêu ban thông tấn tin tức trực thuộc tỉnh. Chị Béo. Trong sân, một vị đại nữ cảnh sát mặc cảnh phục, giống như sư tử Hà Đông, nhổ phì vào mặt Dư Tội, mấy vị trốn trong xe toàn thân run rẩy, nói chuyện này với nữ nhân chỉ có một kết quả duy nhất, chính là chuyện thằng ngu Dư Tội đang nhận. Dư Tội lùi lại liên tục, dùng ống tay áo lau mặt, tức giận nhìn Lý Mân, mặc dù từng là cấp trên, nhưng cảnh hàm của Lý Mân cao hơn vị cấp trên y nhiều, chị Béo, giang hồ cấp cứu, không phải xưa nay chị luôn nghĩa khí sao? Thế này mà gọi là cấp cứu à, làm người ta ghê tởm thì có, dù tôi đồng ý thì người bị hại sẽ thế nào? Cậu muốn sát muối vào vết thương, chỉ sợ người ta không đau chứ gì. Lý Mân chỉ thiếu xỉa tay vào mặt Dư Tội. Nhưng không vén vết thương này lên sẽ càng có nhiều người bị thương. So với việc mất tiền, các cậu xuất hiện càng làm người ta mất mặt, với lại loại chuyện này tôi phải hỏi thế nào? Lý Mân nói xong xoay người muốn quay về nơi làm việc, Dư Tội cuống lên vẫy tay gọi hết mọi người tới, mình ngăn Lý Mân lại, đừng đi, đừng đi, chị là chị ruột của tôi mà, dù chị không thích tôi và Thử Tiêu thì còn hai tiểu soái ca nữa, chị đành lòng nhìn họ lo buồn sao? Thử Tiêu đẩy hai tiểu soái ca tới, dục, mau mau gọi chị đi. Hai soái ca gọi chị một cái, chị Béo đứng lại ngay, cái miệng không nắp của Thử Tiêu phát huy, chị Béo, chúng tôi ngay lập tức nghĩ tới sự anh minh thần vũ của chị, cùng với lòng nhiệt thành cứu vớt địa cầu và soái ca, chuyện này chị nhất định phải giúp nhé. Nữ cảnh sát nhiều lắm, sao không tìm người khác? Người khác mặt mỏng, tôi thì mặt dày à. Lý Mân dí mặt tới, nói ra tâm kết. Lạc Giả Long đi tới cười giả lả nói đỡ, thực sự không phải, chị Béo, chị biết chúng tôi luôn coi chị như anh em thân thiết mà. Nói đi nói lại vẫn là không coi tôi là nữ nhân, chuyện này ai thích đi thì đi, tôi không đi, sao không để Tiêu Mộng Kỳ đi? Mỹ nữ không phải thích hợp hơn sao mà tới đây chơi xấu chị đây? Nữ nhân trời sinh ghen tị, bằng cấp Lý Mân không thua kém bất kỳ ai, nhưng lại không có cảm thụ được người khác giới nâng niu chiều chuộng, tuy Dư Tội và Thử Tiêu đối xử với cô rất tốt, nhưng mà vì hai tên khốn đó coi cô như anh em. Lắc mông lớn, xoay eo to, chị Béo chỉ để lại cho mọi người bóng lưng hùng tráng, Dư Tội cấp sinh trí dùng khổ nhục kế, Tiêu Mộng Kỳ nói chúng tôi vớ vẩn, chị Béo, không còn tổ chi viện nữa rồi, không ai coi tôi và Thử Tiêu ra gì nữa. Lý Mân lập tức dừng lại, lòng có chút thương cảm. Chị Béo, chị biết anh em chúng tôi chỉ có chút giá trị khi phá án thôi, nếu không làm được, ai coi chúng tôi là người đâu, chúng tôi thực sự hết cách rồi, giờ bị đẩy tới phòng hiệp trợ, Thử Tiêu hiểu ý ngay sụt sùi, chị biết, đó là nơi dưỡng lão nổi tiếng cả hệ thống, chúng tôi gặp khó chỉ biết nghĩ tới xin chị chi viện, không có ý gì khác. Lý Mân bị hai cặp mắt tội nghiệp, giọng nói đáng thương làm mềm lòng,